Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 81, đêm trước đại chiến, 5, góc truyện audio.com, tiểu diễn, con nói đúng, mà thế bây giờ mỗi ngày đều có loại thời tiết khác nhau, còn huống chi thí nghiệm thời tiết nữa. Tống lão gia tử cũng lo lắng mùa đông này đến, không nói đến đồ ăn có đủ hay không, chỉ cần nói công tác giữ ấm cũng không được tốt. Xem ra chúng ta phải an bài người đi thu thập vật tư, nhất là quần áo và chăn bông dùng để giữ ấm. Tống lão gia tử vừa nói vừa nghĩ an bài mọi chuyện xuống dưới, bây giờ người trong căn cứ càng ngày càng nhiều, người bị thương cũng nhiều, bây giờ họ ở trong căn cứ công tác thì còn tốt nhưng sau này phải cung cấp chăn bông và quần áo giữ ấm thì rất khó. Nhưng người thường đi thu thập vật tư không nói đến vấn đề có đối kháng được với tang thi mà còn phải phái thêm vài dị năng giả nữa. Ông nội con cảm thấy chúng ta có thể thu thập một ít vải dệt, sau đó để người trong căn cứ dùng tích phân để đổi, bọn họ có vải, bọn họ có thể tự cắt may quần áo phù hợp với họ. Tần Y Y cũng lo lắng có nhiều người sẽ vì mùa đông bất thường này mà mất đi sinh mạng. Được chứ, cứ như vậy đi, chỉ hy vọng có thể sớm diệt sạch tang thi, nhân loại, sợ là không dậy nổi sau mấy lần ép buộc như vậy đâu. Tống lão gia tử nghĩ ông đi ra ngoài nhìn thấy mọi chuyện như vậy cũng không chịu nổi. Sau đó mọi chuyện đều thuận lợi, từ sau khi quân đội ban bố mệnh lệnh thu thập vật tư và quần áo giữ ấm thì mọi người rất tích cực, họ tích cực làm việc để đổi lấy tích phân. Căn cứ phía tây sau trận tang thi chiều thì lực ngưng tụ tăng lên vài phần. Chỗ này chắc là đủ, Tần Y Y nhìn mấy ngàn bộ chăn bông dư ra trong không gian, bỗng nghĩ đến Trịnh Đình, người không nên đi theo trong chuyến thu thập vật tư này thì cười lạnh. Không nghĩ được cái cô em gái hai kiếp mà vẫn đụng phải đấy. Trịnh Đình có thể thuận lợi đi đến căn cứ phía Tây, có lẽ không thoát khỏi quan hệ với Tô Nhuế. Lúc trước có phái người đi do thám thì nói ở căn cứ phía Đông đang tích cực thu thập vật tư, trong đó có một đoàn lính đánh thuê vì thu thập được nhiều vật tư mà trở lên lớn mạnh, xem ra nàng ta vẫn chưa buông tha. Tống Diễn nghĩ đến tin tức thật không nghĩ ra căn cứ phía Đông này nghĩ như thế nào, thực lực của dị năng giả đề cao rồi cho ra ngoài thu thập vật tư, còn mấy cái đinh trong căn cứ dạo nào thường xuyên dục dịch, không biết bọn chúng lại có mấy cái hành động ngu ngốc nào nữa. Một tuần sau Tống gia, Lăng Hạo, sao dạo này ngươi luôn trốn tránh ta? Trịnh Đình hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng hướng về phía Hoắc Lăng Hạo hô, đương nhiên nếu bỏ qua ánh mắt thường xuyên nhìn về phía Tống Diễn thì biểu hiện tức giận này sẽ đạt không ít. Đại tiểu thư của ta ơi, người im lặng một chút đi, căn cứ này không biết bị ngươi biến thành cái gì nữa. Hoắc Lăng Hạo một bộ chịu không nổi trốn tránh ở sau lưng Kỳ Dương. Còn có thể thế nào? Không phải là hôm nay mắng ai, ngày hôm qua đánh ai, Hoắc Lăng Hạo cũng sẽ không lấy ngươi, còn nếu gả qua, trời ơi, Hoắc Lăng Hạo ngươi lại rước một con cọp mẹ về nhà rồi. Âu Dương Tuyết nói xong ngay cả nàng cũng đều nhịn không được ý cười. Âu Dương Tuyết, ngươi đây là hâm mộ ghen tị đi. Ta cũng không nhìn thấy có người nam nhân nào thích ngươi, anh trai duy nhất trong lòng cũng có người khác. Trịnh Đình vừa nói xong lời đó thì độ ấm trong phòng giảm xuống nhanh chóng. Âu Dương Lâm thích Tần Y Y, chuyện này đã lâu như vậy ai cũng biết, nhưng họ cũng sẽ không ngu ngốc mà nói ra chuyện đó, dù. Góc truyện audio.com, sao nếu nói ra sẽ phải chịu đựng lửa giận của Tống Diễn, vì thế ánh mắt mọi người nhìn về phía Trịnh Đình đều tràn đầy ý tứ cười nhạo, ngay cả lời đó cũng dám nói, nàng ta cũng không xem lại mình có mấy cân lượng, tình cảm của Tống Diễn và Tần Y Y sao có thể dễ dàng bị hủy hoại như vậy. Trịnh Đình nghĩ không được nhiều, nàng ta cảm thấy không có người nam nhân nào lại chịu được vị hôn thê của mình cùng người nam nhân khác quan hệ không rõ ràng, ở trong mắt nàng ta thì Tống Diễn và Tần Y Y ở với nhau chỉ vì họ đến chung từ một thế giới mà thôi, nhưng hiện tại nàng ta không phải cũng tới rồi sao? Ngay từ đầu Tô Nhuế tìm được nàng ta nói muốn trợ giúp, nàng ta đáp ứng cũng chỉ vì coi trọng gia thế của Hoắc Lăng Hạo, nhưng sau đó nhìn thấy Tống Diễn và Tần Y Y phía sau thì nghĩ họ cũng tới đây, so với Tống Diễn thì Hoắc Lăng Hạo tính là cái gì? Tần Y Y đứng bên người Tống Diễn chỉ vì nàng ta gặp được trước mà thôi, đợi đến khi Tống Diễn nhìn thấy bộ mặt thật của Tần Y Y sao còn có thể thích nàng ta nữa. Cách chương.